Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lần đó thi thể đã chết, mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng. Nhìn những bức ảnh lúc còn sống của cô ấy, chúng ta có thể thấy được trước khi mắc chứng bệnh này cô ấy là một cô gái vui vẻ hoạt bát. Nhưng sau này, bởi vì bạn trai đã chia tay với cô ấy vì cô ấy béo. Lúc đầu bởi vì ăn uống quá độ, cơ thể của cô ấy trở nên béo phì. Sau đó khi chia tay bạn trai, cô ấy lại ăn ít đi để giảm cân. Lâu ngày chức năng tiêu hóa của cô ấy trở nên lộn xộn, cho nên mới mắc chứng bệnh biếng ăn. Cơ thể cô ấy ngày càng gầy, cuối cùng biến thành một bộ xương bọc da, thân thể không còn chịu nổi, dẫn đến tử vong. Căn cứ theo nghiên cứu, căn bệnh kén ăn này trên thực tế là một loại bệnh tinh thần ảnh hưởng thân thể. Bây giờ, Lâm Ngọc vậy mà lại mắc bệnh kén ăn. Hơn nữa, bác sĩ cũng nói rằng rất nghiêm trọng. Mạch tiểu thư, bác sĩ nói rồi, Ngọc Ngọc nhà tôi cứ như vậy thì sẽ chết thôi, không được, nhất định. Hai người phải cứu lấy con bé, bác sĩ nói chỉ cần con bé có thể vui vẻ là sẽ vượt qua. Mẹ Lâm Ngọc khóc lóc nói, coi như hai người hãy nể mặt người mẹ đáng thương này mà giúp đỡ con bé đi. Tôi có thể giúp cô ấy cái gì chứ? Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói. Cô ấy trông thấy tôi, đoán chừng có lẽ càng tức giận hơn. Hay là cô ấy muốn gặp con, vậy bà cứ ôm con trở về đi. Không phải là đứa bé, mẹ Lâm lắc đầu. Cô cũng biết mà, Ngọc Ngọc nhà tôi đã yêu Kiều Minh Húc 10 năm rồi. Kiều Minh Húc chính là tính mạng của con bé. Lại đột nhiên bị cô cướp mất, trong lòng của con bé không thoải mái. Chỉ cần Kiều Minh Húc có thể ở bên cạnh con bé giống như trước đây đối đãi. Chăm sóc, tôi nghĩ con bé nhất định sẽ tốt hơn. Cầu xin cô, Mạch Tiểu Thư, chỉ cần Ngọc Ngọc khỏe hơn thì cậu ấy trở về bên cạnh cô cũng không sao cả. Mạch Tiểu Minh cực kỳ bó tay nhìn bà ta. Trong lòng giống như bị ai dùng tay bóp chặt. Lâm Ngọc bây giờ thành bộ dạng như vậy, kẻ đầu têu đúng thật là cô. Nếu như ngày đó cô không kết hôn với Kiều Minh Húc, đoán chừng bọn họ bây giờ có lẽ ba người sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau. Mạch Tiểu Thư, cầu xin cô hãy cứu lấy Ngọc Ngọc nhà tôi, nếu không. Ánh mắt của mẹ Lâm bỗng nhiên trở nên quyết tâm. Tôi sẽ đập đầu chết ở chỗ này. Nói xong bà liền đứng lên và muốn lao đầu vào trong cửa sắt. Mạch Tiểu Miên bị dọa tới mức túm chặt lấy bà. Bà đừng xúc động như vậy. Chuyện gì vậy? Kiều Minh Húc ở bên trong nghe được động tĩnh, được dì Trương đỡ ra lạnh giọng hỏi. Minh Húc, là tôi. Cậu xin cậu hãy cứu lấy Ngọc Ngọc nhà chúng tôi, con bé sắp chết rồi. Mẹ Lâm trông thấy Kiều Minh Húc thì khóc và nói. Sắc mặt của Kiều Minh Húc thay đổi, cô ấy làm sao rồi, lại tìm chết. Con bé đã mắc chứng bệnh kén ăn. Nó cứ thấy đồ ăn là nại nôn ọe, bác sĩ nói cứ như vậy thì nó sẽ chết. Minh Húc. Coi như là cậu không yêu con bé thì hãy nhớ tới tình cảm 10 năm kia. Như thế nào đi nữa, tôi là mẹ của nó không thể thấy nó chết như vậy được. Mẹ Lâm khóc. Kiều Minh Húc lại trầm mặc một hồi. Vậy bà muốn tôi làm gì? Tôi nhờ cậu đi qua đó chăm sóc con bé một thời gian để con bé thoải mái tinh thần. Tôi không yêu cầu cậu phải chia tay với Mạch Tiểu Thư. Chỉ hy vọng cậu có thể diễn một chút ở bên cạnh con bé. Khi con bé chữa xong chứng bệnh kén ăn kia thì là xong. Cậu hãy giúp tôi lần này đi. Cầu xin cậu, cầu xin cậu. Mẹ Lâm lại bắt đầu quỳ gối khóc ở trước mặt của Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Dù cô chán ghét mẹ Lâm như thế nào, chán ghét yêu cầu này của bà như thế nào, nhưng mà từ góc độ của một người mẹ mà nhìn, bà ấy chịu quỳ xuống vì con gái của mình đã để cho người ta thật lòng tôn kính. Kiều Minh Húc sắc mặt cũng trầm xuống. Mạch Tiểu Miên biết trong nội tâm của anh bây giờ cũng đang tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp. Hai người bọn họ dù không nợ ai nhưng lại thiếu Lâm Ngọc. Phảng phất giống như hạnh phúc của bọn họ được xây dựng trên sự đau khổ của Lâm Ngọc vậy. Bây giờ Lâm Ngọc biến thành dạng này, bọn họ có thể thờ ơ mà nhìn sao? Minh Húc, cậu xin cậu, cậu không đồng ý, tôi sẽ quỳ ở chỗ này mãi không đứng lên. Mẹ Lâm khóc thật sự thê thảm. Mỗi ngày nhìn thấy Ngọc Ngọc không ăn không uống gì, giống như một con rối mất hồn vậy, tôi cũng sống không bằng chết. Xin cậu nể tình người mẹ này, giúp đỡ con bé một lần. Tương lai hai người cũng làm cha mẹ, con của các người nếu như xảy ra chuyện gì. Được, tôi đồng ý. Không đợi bà nói xong, Kiều Minh Húc đã lên tiếng nói. Mạch Tiểu Minh cũng giật mình mà nhìn về vẻ mặt của anh. Mẹ Lâm rất vui mừng, cậu thật sự đồng ý sao? Ừ, Kiều Minh Húc buồn buồn lên tiếng. Bà đã quỳ ở trước mặt của anh khóc lóc như vậy, anh còn có thể không đồng ý sao? Huống chi anh cũng hy vọng Lâm Ngọc có thể sống tốt. Bà về trước đi. Tôi cùng Tiểu Miên bàn bạc một chút rồi đến bệnh viện. Kiều Minh Húc nói với bà. Mắt tôi bây giờ bị mù, tôi cũng không thể làm gì nhiều cho cô ấy cả. Chỉ cần anh ở bên cạnh con bé là tốt rồi. Mẹ Lâm từ dưới đất đứng lên xoa nước mắt. Ngọc Ngọc nhà tôi một mực khăng khăng với anh. Chỉ cần anh vẫy tay với con bé thì con bé cũng đã vui vẻ rồi. Lời này khiến cho Kiều Minh Húc lại càng khó chịu. Đúng vậy, trong 10 năm trước, Lâm Ngọc luôn vây quanh anh. Cô rất hiểu chuyện, cũng rất biết quan tâm. Từ xưa tới nay không hề đưa ra một yêu cầu quá phận nào với anh. Chỉ cần anh nói cô sẽ lập tức đồng ý. Được rồi, vậy tôi trở về chăm sóc cho nó trước. Cậu nhất định phải tới, cậu tốt nhất. Cứ nói với nó là Mạch tiểu thư cùng cậu đã chia tay. Bây giờ cậu phát hiện không thích cô ấy nữa mà chỉ thích nó thôi. Như vậy thì nó sẽ vui vẻ. Mẹ Lâm dặn dò. Làm như thế nào tôi tự biết, bà cứ trở về đi. Kiều Minh Húc nhíu mày. Mẹ Lâm cũng vui vẻ trở về. Chồng à. Mạch Tiểu Miên cầm lấy tay của anh. Vợ, em đừng quá lo lắng, anh chỉ là đi xem cô ấy một chút. Tình cảm của anh đối với em không thay đổi gì cả. Kiều Minh Húc ôm cô và nói. Đối với Ngọc Ngọc, anh thực sự rất áy náy. Anh không thể nhìn cô ấy cứ như vậy mà rời đi. Em biết. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Nhưng chung quy cũng chỉ là một vở kịch, kiểu gì cũng đến lúc kết thúc. Vạn nhất khi anh diễn xong, cô ấy lại trở thành như vậy thì phải làm sao? Vậy tùy cô ấy. Kiều Minh Húc sờ đầu của Mạch Tiểu Miên và nói, chúng ta chỉ có thể giúp cô ấy một lần. Ừ. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của anh. Chồng à, em yêu anh. Cô cũng không biết tại sao đột nhiên lại lên tiếng như vậy. Có phải trong lòng của cô bất an không? Anh cũng yêu em. Kiều Minh Húc ôm chặt lấy cô. Nói thật ra, anh cũng không muốn rời cô một giây phút nào cả. Mạch Tiểu Miên đưa Kiều Minh Húc đến bệnh viện, để cho anh vào trong phòng bệnh của Lâm Ngọc, còn cô ở bên ngoài hành lang chờ, không để cho Lâm Ngọc biết. Lâm Ngọc thấy Kiều Minh Húc đến, đầu tiên là ngẩn người, rồi lại lạnh giọng nói. Kiều Minh Húc, anh tới đây làm gì? Tới để nhìn xem tôi chết chưa à? Ngọc Ngọc. Kiều Minh Húc tận lực để cho âm thanh của mình trở nên dịu dàng. Anh tới thăm em. Thăm tôi? Lâm Ngọc cười nhạo, giọng nói có chút chua xót. Làm sao có thể? Anh bây giờ hẳn là phải ở cùng với vợ yêu của anh. Anh chẳng qua đến đây nhìn xem tôi chết chưa. Sau đó, cùng với vợ của anh có thể không còn chướng ngại gì cả mà sống hạnh phúc bên nhau. Ngọc Ngọc. Anh nhớ em. Kiều Minh Húc đột nhiên lên tiếng. Lâm Ngọc nghe vậy, trái tim đập thình thịch. Một tia chua xót trong mắt lúc nãy đã bị quét sạch. Cô kinh ngạc nhìn Kiều Minh Húc. 10 năm này, cho dù là bất kỳ chuyện gì, anh cũng chưa bao giờ nói với cô. Anh nhớ cô, anh yêu cô. Bây giờ đột nhiên nghe thấy anh nói một câu như vậy, lòng của cô lại khôi phục. Như trước đây, nhịp tim lại đập nhanh hơn. Có một cỗ ngọt ngào tràn ngập trong cơ thể, thay thế đi sự ghen ghét chua xót bắt đầu. Kiều Minh Húc dựa vào cảm giác tìm được cái ghế trước giường của cô và ngồi xuống, đưa tay kéo lấy bàn tay của Lâm Ngọc. Anh đã bao lâu rồi không cầm tay của cô? Lâm Ngọc cũng không kéo tay về, mà kinh ngạc nhìn Kiều Minh Húc ở trước mặt, muốn phán đoán xem lần này anh rút cuộc có ý gì. Không thể nói rằng cô vẫn là tham lam nhiệt độ lòng bàn tay của anh. Bất quá, trước kia bọn họ cũng không cầm tay như vậy, ở chung 10 năm. Những lần cầm tay nhau đều có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Mỗi lần cũng là cô chủ động kéo tay của anh chỉ nắm một chút liền đã buông ra, không tình nguyện cùng cô cầm tay lâu, ở trên đường, ở chỗ công cộng lại càng không cầm tay cô. Khi đó, cô cho rằng người đàn ông này theo chủ nghĩa lạnh lùng, bởi vậy trong lòng dù tiếc nuối nhưng vẫn không có ý khác. Nhưng về sau nhìn thấy anh ở trên đường cầm tay của Mạch Điều Miên, thậm chí thỉnh thoảng còn thân mật ôm eo, hôn má của cô. Lúc hai chân của Mạch Điều Miên xảy ra vấn đề, anh còn ở chỗ đông người cõng cô ấy, hát cho cô ấy nghe. Cô mới hiểu được, cái gì mà chủ nghĩa lạnh lùng chó má, chẳng qua hết thảy chỉ là không đủ yêu mà thôi. Yêu thì sẽ liều lĩnh, cô liền hiểu được. Kiều Minh Húc lần này tới khẳng định là muốn diễn một màn kịch với cô mà thôi. Cô cũng không ngu tới nỗi lập tức sẽ tin tưởng anh nhớ cô. Bất quá trong lòng của cô vẫn rung động. Cô vẫn muốn tin vào sự thật này. Minh Húc, anh vẫn yêu em sao? Lâm Ngọc không nhịn được mà hỏi. Dù là thật hay là giả, cô đều hy vọng có thể từ trong miệng của anh nghe được anh yêu em một câu nói như vậy. Kiều Minh Húc lại không trả lời cô vấn đề này. Chữ yêu với anh mà nói, ngoại trừ Mạch Tiểu Miên, anh không muốn nói cho bất kỳ ai khác, dù chỉ là diễn kịch. Ngọc Ngọc, anh đưa tay sờ khuôn mặt của cô. Em gầy đi. Thấy anh tránh né vấn đề này, Lâm Ngọc lại cảm thấy thất vọng. Trước kia cũng là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy, ngay cả lời nói dối đều không nói ra được. Cô kéo tay của mình từ trong lòng bàn tay của anh ra và lạnh lùng nói. Anh không yêu tôi gầy hay béo thì liên quan gì tới anh? Ngọc Ngọc, tình cảm anh dành cho em đương nhiên là có. Kiểu Minh Húc không giống như kiểu mặt lạnh trước đây mà tiếp tục nói. Anh là đau lòng em. Thật sao? Là áy náy nhiều hơn đau lòng chứ gì? Cũng là đau lòng, cũng là áy náy. Kiểu Minh Húc vẫn nhìn cô và nói. Ngọc Ngọc, chúng ta đừng cãi nhau bởi vì vấn đề này có được không? Hôm nay chúng ta hãy nói chuyện thật tốt, ở chung thật tốt được không? Ở chung thật tốt sao? Anh có thể ở chung thật tốt với tôi sao? Lâm Ngọc cười lạnh, sau đó rơi nước mắt. Anh đã không yêu tôi rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Bây giờ lại còn muốn ở chung với anh thật tốt thì tôi làm thế nào đây? Ngọc Ngọc, thật xin lỗi. Kiều Minh Húc đưa tay một lần nữa cầm lấy tay cô. Nếu như em muốn, chúng ta có thể... Giống như trước đây. Giống như trước đây. Có khả năng hay sao? Lâm Ngọc liền cười nhạo. Từ khi tôi phát hiện ra anh lừa tôi, để lại tôi một mình ở ProVenture, sau đó lại trở về kết hôn với người phụ nữ khác, chúng ta đã không thể nào quay trở về như trước đây được nữa rồi. Kiều Minh Húc, lúc đó tôi tin tưởng anh như vậy, nhưng ngay từ đầu anh đã muốn lừa gạt tôi. Anh tại sao không đem chuyện này giấu cho thật tốt vào, tại sao lại để cho tôi biết tất cả? Nếu như cái gì tôi cũng không biết, có lẽ tôi vẫn còn an tâm ở lại ProVenture, xây giấc mộng của mình, trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, chứ không phải trở thành một oán phụ bị vứt bỏ như bây giờ. Ngọc Ngọc, em ở mảng thiết kế thời trang rất có thiên phú. Em cũng có thể trở thành một chuyên viên thiết kế thời trang xuất sắc. Em không nên bởi vì anh mà đánh mất đi giấc mơ của mình. Kiều Minh Húc dịu dàng nói. Lâm Ngọc lại bật cười. Đúng vậy, Kiều Minh Húc, tôi thật sự đã mất quá nhiều rồi. Lý tưởng của tôi đã mất đi. Bây giờ tôi là một bệnh nhân nằm ở trên giường bị tất cả mọi người ghét bỏ. Ngọc Ngọc, em chỉ vừa 27-28 tuổi. Cuộc sống của em chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Em phải phấn chấn tinh thần lên. Em hãy lấy lại giấc mộng của mình, lấy lại lý tưởng của mình được không? Kiều Minh Húc cảm thấy nếu như Lâm Ngọc không có lý tưởng và giấc mơ thì như vậy cô sẽ không thể nào sống tiếp. Được, nhưng tôi có một điều kiện. Lâm Ngọc nhìn anh và nói, tôi muốn trở lại ProVenture. Như vậy rất tốt, phong cảnh ở đó cũng tươi đẹp, rất thích hợp cho em dưỡng bệnh. Giáo sư ở bên kia cũng vẫn luôn đợi em. Nếu ở trên mặt kinh tế thì anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện. Kiều Minh Húc vội vàng nói, cho tới khi em có thể sáng lập ra nhãn hiệu của riêng mình mới thôi, anh sẽ luôn ủng hộ em trên mặt kinh tế. Tôi không muốn anh ủng hộ tôi về mặt kinh tế, tôi muốn anh dùng hành động để ủng hộ tôi. Lâm Ngọc dừng lại một chút. Cho tới nay, tôi vẫn muốn theo đuổi lý tưởng của mình, nhưng tôi hy vọng anh có thể ở cùng một chỗ với tôi. Chúng ta hãy cùng nhau tới Proventure sống một thời gian. Cùng nhau nhìn phong cảnh ở đó, cùng nhau đi trên bãi biển được không? Bây giờ anh có thể đi cùng tôi không? Sắc mặt của Kiều Minh Húc trở nên căng thẳng. Con mắt của anh đã mù rồi, chỉ sợ là không thể cùng với em đi xa như vậy. Cũng không thể nào nhìn ngắm những phong cảnh ở đó. Tôi không mù, tôi có thể làm con mắt cho anh. Bây giờ tôi chỉ muốn anh cùng tôi rời đi thôi. Nếu anh không đồng ý, như vậy coi như thôi đi. Anh hãy đi đi, không cần phải tìm tôi nữa. Dù là tôi sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới anh. Lâm Ngọc thất vọng nói. Kiều Minh Húc ở trong lòng lại xoắn xuýt một hồi lâu. Một tháng sau, anh phải tiến hành phẫu thuật não rồi. Hay chờ con mắt của anh tốt hơn chúng ta đi có được không? Một tháng sau, khả năng lúc đó tôi đã biến thành bộ xác khô rồi. Lâm Ngọc đưa tay giữ chặt tay của anh và bi thương nói. Tôi biết bây giờ lòng của anh không ở chỗ tôi, nhưng mà tôi thật sự muốn anh giúp tôi hoàn thành nguyện vọng này. Vậy anh đi cùng tôi một tháng đi. Tôi sẽ ở đó bắt đầu lại cuộc sống mới, cũng sẽ học thiết kế thời trang. Về sau, tôi sẽ không quấy rầy anh cùng với Mạch Tiểu Miên sống hạnh phúc nữa. Kiều Minh Húc lại động tâm. Anh thật hy vọng Lâm Ngọc có thể không để ý mà tiếp tục sống và cũng không dây dưa với anh nữa. Mỗi khi cô xuất hiện, anh và Mạch Tiểu Miên ở giữa luôn có một khoảng cách rất to. Huống chi, bây giờ Lâm Ngọc còn phải chữa trị bệnh kén ăn. Có lẽ đến Proventure cũng là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Em chờ anh ra ngoài suy nghĩ một chút. Kiều Minh Húc liền nói với Lâm Ngọc, được. Dù cô không nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, nhưng cô cũng đoán được Mạch Tiểu Miên khẳng định là đứng ở bên ngoài. Cũng biết Kiều Minh Húc đi ra ngoài là để thương lượng với Mạch Tiểu Miên. Nhìn thấy Kiều Minh Húc đi xa, Mạch Tiểu Miên vội vàng tiến lên đỡ lấy anh và thấp giọng hỏi. Thế nào rồi? Vợ, anh muốn thương lượng với em một chuyện. Được, anh nói đi. Kiều Minh Húc liền nói chuyện Lâm Ngọc yêu cầu cho cô nghe. Mạch Tiểu Miên nghe trong lòng cũng lo lắng. Để chồng của mình một mình đi Proventure với một người phụ nữ khác một tháng. Người phụ nữ này lại là bạn gái cũ của anh. Loại tư vị này thật sự là rất phức tạp. Thấy cô trầm mặc không nói gì, Kiều Minh Húc thở dài một hơi. Anh cũng không muốn đi với cô ấy. Nếu như em không đồng ý, chúng ta cứ từ chối đi. Này đừng, em đồng ý là được rồi. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói. Vừa rồi em cũng đã qua chỗ tư vấn bác sĩ. Tình huống của cô ấy đúng là cần sự quan tâm và bảo vệ. Có lẽ ở bên cạnh của anh cô ấy có thể dần dần tốt hơn. Giờ cô ấy là bệnh nhân chẳng có cách nào. Anh đồng ý với cô ấy đi, nhưng mà không cho phép anh tiếp xúc thân mật với cô ấy. Cô gái ngốc. Kiều Minh Húc đưa tay xoa đầu của cô. Trước kia anh ở chung với cô ấy 10 năm còn không có tiếp xúc thân mật gì. Bây giờ đã có em rồi thì lại càng không có khả năng. Không có tiếp xúc thân mật mà còn sinh ra một đứa bé sao? Mạch Tiểu Miên liếc anh một cái và nói thầm. Đó là tình thế bất đắc dĩ mà. Lúc đó anh bị Lâm Ngọc đánh thuốc mê, sau đó cô mang thai, trong lòng của anh cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Được rồi không nói cái này nữa. Vấn đề là bây giờ con mắt của anh bị mù, anh đi theo cô ấy ra ngoài có thể nguy hiểm hay không? Em cũng muốn đi cùng với anh. Mạch Tiểu Miên đưa tay ôm eo của anh. Tách ra quá lâu với anh, em khẳng định là không chịu được. Em đừng quá lo lắng. Ngoài sáng không thể có ai đi cùng, nhưng trong tối vẫn có người bảo vệ anh. Lâm Ngọc cũng sẽ không biết. Về phần những chuyện nguy hiểm đó không thể xảy ra, em cứ yên tâm. Kiều Minh Húc nói. Ồ, là Mã Đế sao? Mạch Tiểu Miên vừa nghĩ tới Mã Đế thì lại nghĩ tới Nhã Lệ kia. Đúng rồi, Nhã Lệ về sau thế nào rồi? Sau khi tai nạn máy bay xong, em vẫn không thấy anh nhắc tới với cô ấy. Khi trở về, lại không thấy cô ấy đâu, chẳng lẽ cô ấy đã thua bởi Lâm Ngọc rồi? Vấn đề là trước đó, không phải cô ấy theo đuổi anh rất ác liệt sao? Trước đây khi trở về cô muốn hỏi chuyện này nhưng không dám hỏi, bây giờ liền không nhịn được nữa. Sau khi tai nạn máy bay xong thì cô ấy liền rời đi, không dây dưa với anh nữa. Về phần nguyên nhân là gì thì anh không hiểu lắm, khả năng có lẽ cảm thấy anh không còn đẹp trai. Chồng của em mãi là người đẹp trai nhất. So với A Bỉ Tư thì sao? Vẫn kém hơn. Kiều Minh Húc lắc đầu. Chờ khi anh 40 tuổi, anh khẳng định đẹp trai hơn so với anh ta. Tại sao? Bởi vì lúc đó anh ta đã biến thành lão già 60 rồi, sao còn có thể đẹp trai bằng anh được? Người đã đẹp trai dù có già rồi cũng vẫn sẽ đẹp trai thôi. Không được, em phải cùng anh đi ProVenture, em tuyệt đối không thể ở chỗ này dây dưa với A Bỉ Tư đó. Kiều Minh Húc bá đạo ôm eo của cô. Thật là, em và A Bỉ Tư đã ở chung hơn nửa năm còn chẳng xảy ra chuyện gì, bây giờ thì có thể phát sinh chuyện gì được chứ? Dù sao anh cũng mặc kệ, anh muốn em đi cùng với anh đến ProVenture. Em đi theo anh qua bên đó, lại phải sống ở trong tối, mỗi ngày nhìn anh và Lâm Ngọc anh em sao? Mạch Điểu Miên bật thốt ra câu này, Kiều Minh Húc cũng giật mình, nghĩ tới cảm xúc của cô. Anh liền nói, thật xin lỗi, anh đã coi nhẹ cảm xúc của em rồi. Vợ à, vậy thì em cứ ở lại đây, chờ anh một tháng nhé.